Thiếp thân đặc công, chương 1225, Mộc Úc Phương vui mừng, góc truyện audio.com, ước chừng rạng sáng 12:45, một chiếc từ Thiên Hải thị bay đi kinh thành máy bay hành khách chậm rãi đáp xuống phi trường đường chạy thượng. Trải qua 2 canh giờ nhiều một chút thời gian, Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh đã là thừa cơ bay đến kinh thành. Máy bay hạ cánh sau Phương Giật Thiên bọn họ rối rít đi ra khỏi phi trường, bọn họ đi lúc ra khỏi phi trường đã là có Long Tổ thành viên lái xe tới đây đưa đón bọn họ, đây cũng là Long Khiếu Thiên nói trước làm tốt an bài. Long Khiếu Thiên đi ra phi trường sau liền lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, tiếp theo, một lát sau, một chiếc đen sắc ba lăng xe chậm rãi mở ra tới đây, dừng ở Long Khiếu Thiên trước mặt trước. Tiếp theo, cửa xe mở ra, đi xuống một người tuổi còn trẻ nhưng lại là làm cho người ta dư sốc phát cảm giác nam nhân, hắn cũng chính là 14-15 tuổi chừng, gương mặt tựa như nham thạch mài mà thành loại lộ ra vẻ kiên cường trầm ổn, hai mắt tinh quang bên trong xúc tích nện bước ổn kiện toát ra một cổ cực kỳ quyết đoán khí chất. Thạch đầu, là tiểu tử ngươi a, ha ha, hơn một năm không thấy, cũng là tinh thần không ít. Phương Giật Thiên vừa nhìn thấy này đi ra đích thanh niên, chính là nhịn không được ha ha cười một tiếng, mở miệng nói. Phương Giật Thiên vốn là đứng ở Long Khiếu Thiên phía sau, giờ phút này đi ra, mà người trẻ tuổi này cũng nhìn thấy Phương Giật Thiên, trong nháy mắt cái khuôn mặt kia nhìn hẳn là vạn năm bất động coi như là ngày băng xuống tới cũng sẽ không động dung mặt lập tức biến ảo vài trùng thần sắc bắt đầu kinh ngạc ngoài ý muốn, mừng rỡ kích động cho đến phía sau dơ dáng dạng hình. Phương ca, thật sự là ngươi a Phương ca, quá để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn cùng kích động rồi, các huynh đệ vẫn cũng vô cùng muốn niệm tình ngươi, thường xuyên cảm giảm Phương ca ngươi chừng nào thì có thể trở lại đây. Cái ngoại hiệu này thạch đầu đích thanh niên mừng rỡ vạn phần nói, rồi sau đó chính là đi tới Phương Giật Thiên trước mặt trước, trong mắt mang theo kính trọng và vẻ kích động nhìn Phương Giật. Ta cũng vậy rất tưởng niệm các ngươi, hiện tại Long Tổ trong các huynh đệ cũng khỏe sao? Phương Giật Thiên cười một tiếng, đưa tay phách thạch đầu đầu vai, hỏi. Cũng khỏe, thạch đầu cười, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó lại, liếc nhìn Long Khiếu Thiên, không nhịn được nói, chẳng qua là Lãnh Mộng Giao ở Mỹ Quốc đã xảy ra chuyện có đúng hay không? Chuyện này ta biết rồi, vì vậy liền cùng Long Đại ca đi lên kinh thành. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, thì ra là lão đại đi Thiên Hải thị chính là tìm Phương ca ngươi a, Phương ca ngươi có thể xuất thủ như vậy thật là quá tốt, cái gì điều đàn MS-13 tổ chức đô thống thống là mây trôi. Thạch đầu vừa nghe, lập tức thần thái phi dương, kích động không thôi. Long tổ huynh đệ vĩnh viễn cũng là hảo huynh đệ của ta, trong các ngươi bất cứ người nào gặp chuyện không may ta cũng sẽ không đưa chi không chú ý. Tốt lắm, chúng ta lên xe sao, trước trở về rồi hãy nói. Phương Giật Thiên nói, Long Khiếu Thiên cũng là gật đầu, nói. Thạch đầu, đi tới lái xe, chúng ta đi về trước. Vâng, lão đại, thạch đầu cười một tiếng, rồi sau đó Phương Giật Thiên bọn họ chính là rối rít ngồi lên này cỗ xe ba lăng xe. Kế tiếp ở bên trong, Long Khiếu Thiên muốn trở về Long Tổ một chuyến, bắt đầu bắt tay vào làm ra phát trước chuẩn bị cùng với chế định xuất một chút ít. Góc truyện audio.com, phương án sách lực cùng thượng cấp hồi báo lần này hành động cụ thể nhân số, để cho thượng cấp bên kia có thể nhanh chóng cho lần này được trong nhiệm vụ nhân số công việc tương quan xuất cảnh thủ tục chờ một chút. Phương Giật Thiên suy nghĩ đến hắn đã không phải là Long Tổ thành viên, hơn nữa Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh ở bên người, nếu như tùy tiện đi Long Tổ chỉ sợ sẽ có chút không tốt. Tuy nói coi như là hắn muốn đi qua Long Tổ một chuyến, chỉ sẽ phải chịu mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng Long Tổ thân là Hoa Quốc Trung nghiêm mật nhất cơ cấu, như là đã không phải là Long Tổ thành viên như vậy hay là tuân thủ tương quan chương trình, hay là không vào Long Tổ Trung cho thỏa đáng. Cho nên trong xe Phương Giật Thiên liền cùng Long Khiếu Thiên đưa ra chuyện này, Long Khiếu Thiên trầm ngâm thanh âm cũng trong lòng biết Phương Giật Thiên nói hợp tình hợp lý cho nên hắn cũng đồng ý nói. Như vậy Giật Thiên, ngươi cùng Tiểu Đao Tiểu Mãnh hãy đi trước an bài tốt rượu phòng trọ nghỉ ngơi. Đi Long Tổ cũng chủ yếu nhất đúng là hồi báo chúng ta lần này đi Mỹ Quốc cụ thể nhân số, để có thể làm ra cùng quan an bài. Cụ thể thủ tục nước chảy có thể cần một chút thời gian, vì vậy chúng ta rạng sáng 6 giờ đồng hồ như vậy thừa cơ đi Mỹ Quốc ngươi xem coi thế nào. Như thế tốt lắm, đại ca ngươi an bài hết thảy là được. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Như vậy thạch đầu, ngươi lái xe đi an bài tốt Kim Bích đại tửu điếm ở bên trong, sau đó lại đem ta đưa đi Long Tổ. Rồng ngâm ngày phân phó nói. Thạch đầu đáp một tiếng, tiếp theo chính là lái xe hướng Kim Bích Đại Tửu Điếm mà chạy như bay đi, nửa giờ sau xe đã là dừng ở Kim Bích Đại Tửu Điếm trước cửa, Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh đi xuống, cùng Long Khiếu Thiên vẫy vẫy tay, làm cho hắn mau sớm chạy tới Long Tổ. Đợi đến Thạch Đầu lái xe đem Long Khiếu Thiên Năm đi sau, Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ đi vào trong tiểu điếm, bọn họ đặt một gian ba người phòng, dù sao cũng là ba sinh tử tương giao huynh đệ, tự nhiên là muốn ở ngủ ở một cái phòng. Ta dựa vào, lần này lại cùng đại ca ở một cái phòng ngủ, ta thật đúng là có chút lo lắng. Tiểu Đao cười một tiếng, nói, khụ khụ, Tiểu Đao, ngươi có ý gì? Ngươi cũng đừng nói đại ca buổi tối có nửa đêm đứng lên hoạt động đích thói quen a. Lưu Mãnh cũng là cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Phương Dật Thiên tức giận cười thanh âm, rối rít đập Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người, nói. Hai người các ngươi mẹ của hắn, lão tử còn lo lắng các ngươi nửa đêm khát khao dưới bụng đói ăn quàng đây. Ha ha, đúng rồi, đại ca, ngươi trước kia không phải là tự xưng là thế giới các hẻo lánh cũng tồn tại nữ nhân của ngươi nha, cũng đi tới kinh thành rồi, này trong kinh thành chỉ sợ là cũng có ngươi không tốt già trước tuổi được rồi. Tối nay không ra đi tìm nàng cửa, xúc tiến một chút các nàng thanh xuân vĩnh trú. Tiểu Đao cười hắc hắc nói, ngoá nó, ngươi đem lão tử làm thành người nào, ta nhưng không có lợi hại như vậy. Phương Dật Thiên không nhịn được nói mới ra miệng, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, chính là hiện ra một cái gợi cảm và xinh đẹp cực kỳ chúng nữ nhân Mộc Úc Phương. Cũng không biết nàng còn ở đó hay không nhà kia quầy rượu. Nói vậy hẳn là còn đang sao, lần này tới kinh thành nếu không nhìn tới ngắm nàng một chút cũng là không đúng. Phương Dật Thiên nhớ tới Mộc Úc Phương cái này thành thục và nữ nhân xinh đẹp. Góc truyện audio.com Chi sau trong lòng thầm nghĩ, mà lúc này, bọn họ đã là đi ra khỏi thang máy, tiếp theo Tiểu Đao dùng gian phòng cái chìa khóa mở cửa phòng ra, đi vào. Đi sau khi đi vào Tiểu Đao chính là muốn tắm, Phương Dật Thiên móc ra khói cùng Lưu Mãnh rút ra, tiếp theo hắn tâm niệm nhất định, nói. Tiểu Đao Tiểu Mãnh ta đi ra ngoài một chuyến, có thể tối nay trở lại. Ta đem cái chìa khóa mang theo sao ta trở lại được muộn vậy sao các ngươi nghỉ ngơi trước. Ta dựa vào, đại ca, không hiền hậu a, vừa là một người đi ra ngoài tìm chúng nữ nhân. Tiểu Đao kêu lên, rào găm, người muốn không phục ngươi cũng đi ra ngoài tìm một người, ta nói rất đúng lão tình nhân, không phải là tiểu thư. Lưu Mãnh một cười, nói, ngoá nó, người đây không phải là tổn hại ta nha, ta một cái người đứng đắn, cũng không giống như đại ca loại này lấy tai họa chúng nữ nhân vì nhiệm vụ của mình tên vô lại. Tiểu Đao lẩm bẩm câu, nói. Phương Dật Thiên nhịn không được cười khổ thanh âm, rồi sau đó dặn dò mấy câu, liền đi ra ngoài. Đi ra nhà này đại tửu điếm sau Phương Dật Thiên thuê xe hướng Mộc Úc Phương chỗ ở cái kia nhà một đêm tình quầy rượu mà chạy như bay đi. Lần đầu tiên đi nhà này quầy rượu hay là cổ lão Lục mang theo hắn qua kế tiếp liên tục đi qua sau hắn thích hợp trình cũng là rất quen thuộc. Xe taxi chạy hơn 40 phút đồng hồ cuối cùng còn y theo Phương Dật Thiên trong lời nói dừng ở một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ miệng trước Phương Dật Thiên trả tiền sau đi xuống xe, hướng trong ngõ hẻm đi vào. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, hướng trong ngõ hẻm đi vào tiếp theo, hắn hướng người lỗ hổng rẽ vào đi, nữa hướng phía trước đi trong chốc lát chính là đi tới cái kia phong cách cực kỳ hạng sang ưu nhã quầy rượu trước cửa. Phương Dật Thiên cười một tiếng, cất bước hướng bên trong quán rượu đi vào cùng hắn lần đầu tiên tới thời điểm giống nhau, quầy rượu phục vụ sinh cản lại hắn, làm cho hắn đưa ra thẻ hội viên, nếu không phải là hội viên như vậy nhưng không thể đi vào. Phương Dật Thiên ngẩn ra, hắn trong lòng biết cho Mộc Úc Phương gọi điện thoại, như vậy hắn liền là có thể tùy ý đi tới, vấn đề là hắn chỉ muốn cho Mộc Úc Phương một kinh hỉ, mà hắn bản thân vừa rồi không có thẻ hội viên, trong lúc nhất thời có chút thế khó xử. Vừa vặn lúc này, trong quán rượu một cái an ninh thấy tình huống của bên này có điểm gì là lạ, liền đi tới, Phương Dật Thiên vừa nhìn cái này an ninh, nhất thời trong lòng vui mừng, nói. Ha ha, huynh đệ còn nhớ rõ ta đi. Cái này an ninh chính là cái kia lão binh, Phương Dật Thiên thứ, lần đến còn cùng bọn họ phát sinh đi qua xung đột. Vâng, là ngươi, ngươi là tìm đến Phương tỷ à, ngươi đều có mau hơn 2 tháng cũng không đến. Cái này lão binh nhận ra Phương Dật Thiên, chính là cười nói. Phương Dật Thiên gật đầu, nói, thật sự của ta là tới tìm Mộc Úc Phương, bất quá hy vọng các ngươi trước không muốn ta chính mình đi lên tìm nàng. Nhưng làm khó chính là ta vẫn cũng không làm cái này hội viên, cho nên. Nguyên lai là như vậy a, Phương tỷ đã sớm đã phân phó, chỉ cần là ngươi đã đến rồi tùy tiện đi tới. Ngươi lên đi, không có chuyện gì. Cái này lão binh cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói rõ đa tạ tiếp theo hắn từ người bán hàng chỗ muốn tới hé ra mặt nạ đeo lên, che ở thể diện chính là hướng trên lầu đi tới. Trong quán rượu ánh đèn mờ mờ và lộ ra vẻ ấm áp cực kỳ, nhẹ nhàng mà lại dẫn một tia lưu nhân ý âm. Góc truyện audio.com, nhạc tựa như lưu thủy bàn quanh quần ở quầy rượu bốn phía, nơi này không khí lộ ra vẻ dễ dàng mà vừa thích ý, mang theo nhẹ nhẹ ám muội còn chân tướng là một làm cho người ta lưu luyến quên về ôn nhu hương. quầy rượu các nơi trên ghế salon, ngồi một chút nam nam nữ nữ, lúc này đang là buổi tối 1 giờ rưỡi chung, cũng là nhà này rượu sao náo nhiệt nhất thời điểm. Trong sân nam nam nữ nữ mọi người trên mặt cũng là mang mặt nạ, nam phần lớn là dài tây, nói năng lịch sự nho nhã cùng nữ nhân bên cạnh ở khoái trá trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra nhiều tiếng làm cho người ta trở về chỗ cũ vô cùng nụ cười. Phương Giật Thiên đi lên quầy rượu sau xoay chuyển ánh mắt muốn siêu tầm Mộc Úc Phương thân ảnh, chính là cũng không nhìn tới nàng. Mà trong quán rượu không ít người cũng chú ý tới hắn đi tới, nhưng đại đa số người nhìn hắn một cái chính là thu hồi ánh mắt tiếp tục cùng bên cạnh cảm thấy hứng thú người tiếp tục trò chuyện với nhau. Phương Giật Thiên hướng quầy rượu đích quầy ba đi tới, mới vừa đi tới hắn núp dưới mặt nạ mặt liền là hơi ngẩn ra, đón liền lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Quầy ba nhất bên chắc cao ghế nhỏ thượng đang làm một người mặc thấp ngực bó sát người váy chúng nữ nhân, nàng một người ngồi ở đó trong tay nhẹ nhàng loạn choạng một cái chén rượu, rượu trong chén không có rượu, là trống không. Phảng phất cùng thân thể của nàng giống nhau, cũng là trống không một loại. Nàng thân thể đẫy đà toàn thân đều ở tàn mát ra một cổ say lòng người thành thục phong vận thấp ngực bó sát người dưới váy dài vẽ bề ngoài ra tới là một đạo đường cong bay bổng mê người đường cong, như bộc loại mái tóc tùy ý xõa phía sau lưng, mang trên mặt hé ra con bướm hình mặt nạ, nàng ngồi lẳng lặng cũng là có loại đoạt lòng người hồn mê người mị lực. Phương Giật Thiên cười một tiếng, chính là hướng nữ nhân này đi tới, đối với Mộc Úc Phương thân thể đã là rất tinh tường hắn tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra nữ nhân này chính là Mộc Úc Phương không thể nghi ngờ. Phương Giật Thiên đi tới, ở Mộc Úc Phương bên cạnh khác hé ra cao ghế nhỏ thượng cười cười, nói. Chén rượu là trống không? Làm một người thân sĩ ta muốn ta có cần thiết miễn phí mời uống chén rượu, ngươi xem coi thế nào. Trong nháy mắt Mộc Úc Phương thân thể đột nhiên chấn động. Thật ra thì, đang ở Phương Giật Thiên ngồi ở bên người nàng thời điểm, nàng đã là cảm ứng được có người đi tới ngồi ở nàng thân bên, hơn nữa còn là người đàn ông. Lúc ấy nàng tinh thần có chút hoảng hốt ý tứ đến con nam nhân nhích tới gần sau nàng như liễu nga mi nhịn không được vừa nhíu cả rượu sao trong hội viên cũng biết nàng là lão bản của nơi này, mà chút ít hội viên trong nam khách hàng đối với nàng cũng là cung kính có thêm, ở nàng một người một chỗ thời điểm cũng sẽ không tùy tiện thượng tới quấy giày. Có thể tạo thành như vậy hậu quả, đương nhiên là lần trước Phương Giật Thiên ở kinh thành thời điểm, trong kinh thành cái gọi là từ gia đi qua đến gây chuyện, mà Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên xuất thủ điều viện binh làm cho cái này từ gia đau đến không muốn sống, lại càng kinh động kinh thành công yên tĩnh cục trường. Một ít lần sau khi kinh thành hắc bạch hai nhà cũng biết nhà này quầy rượu bối cảnh hùng hậu cũng không dám đấu lại mạo phạm này nhà quầy rượu. Mà trong quán rượu này hội viên đối với Mộc Úc Phương lại càng kính. gocchuyenaudio.com Trọng có thêm, đang ở Mộc Úc Phương khẽ cau mày, đang chuẩn bị quay đầu lại xem một chút rốt cuộc là cái tên kia lớn mật như thế đi tới ngồi ở bên người nàng thời điểm, bên tai chính là nghe được vậy thanh làm cho nàng trong khoảng thời gian này đến hồn khiên mộng nhiễu quen thuộc thanh âm. Cho nên, nàng lập tức ngẩng đầu, quay đầu, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn sang, nhảy vào mi mắt chính là hé ra mang theo mặt nạ nam nhân, may là người nam nhân này mang theo mặt nạ nhưng trong nội tâm nàng hay là 100% khẳng định hắn chính là làm cho nàng tư niệm và vướng bận không thôi hỗn đản. Mộc Úc Phương ngập ngừng, có lẽ là bất thình lình vui mừng làm cho nàng lời nói không có mạch lạc hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, thấp ngực dưới váy cái kia tấm mãnh liệt cao vút tuyết phong lại càng kịch liệt y mục nhiếp động. Vừa nói, Mộc Úc Phương trong tay cầm chính là cái kia vô ích chén rượu rời khỏi tay, mắt thấy sẽ phải hướng dưới đất rơi đập. Phương Giật Thiên tay phải một tịch thu trong nháy mắt tiếp được cái này vô ích chén rượu, đem chén rượu đặt ở trên quầy ba cười cười, nói. Chén rượu này nhưng không tiện nghi đâu rồi, nếu như là bởi vì ta mà đập bể, như vậy ta nhưng là bồi không nổi a. Ngươi, hỗn đản, ngươi tại sao hiện tại mới đến? Ô, trong nháy mắt Mộc Úc Phương chính là khống chế không được kêu lên, tràn đầy vui sướng, kích động oán giận tiếng kêu ở bên trong, mơ hồ mang theo một tia nghẹn ngào nức nở có tiếng, mà nàng cặp kia cắt nước đôi đồng sớm đã là hơi nước dâng lên, trong suốt một tấm. Cách chương.